Đột nhiên trên vách tường phần giá trị lắc lư một hồi. Từ 60 trực tiếp rơi xuống thành 59. Điểm giảm xuống, nói rõ chỉ điểm sai lầm. Quả nhiên sai lầm, ta còn tưởng rằng hắn vẫn sẽ không sai. Làm ta sợ muốn chết. Đúng vậy, ta đã nói mà, làm sao có thể có người. Chỉ điểm luyện đan một chỗ sai lầm cũng không có. Điều này không phù hợp với đạo lý. Nhìn thấy được điểm giảm xuống. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thật sự tất cả đều không sai. Vậy thật sự đáng sợ. Nói rõ người này, dĩ nhiên nghịch thiên, may là, loại tình huống này không xuất hiện. Dựa theo thời gian tăng lên, nhiệt lượng của lò luyện đan tập trung lại từng chút một đến độ cao nhất định. Dược liệu dung hợp càng nhiều, cơ hội xuất hiện sai lầm cũng càng nhiều. Cho dù trước mặt một điểm sai lầm cũng không có, khó bảo đảm phía sau không có. Thậm chí, còn có thể càng lúc càng nhiều. Trong đám người một vị danh sư trợ giúp luyện đan vuốt râu. Đối với lời hắn nói, mọi người đồng thời gật đầu. Luyện đan sư sở dĩ sát hạch khó khăn, lại là vì cái này. Đan hỏa thiêu đốt lô đình. Dựa theo thời gian trôi qua, nhiệt độ bên trong càng lúc càng cao. Dược liệu dung hợp hai loại đơn giản, dung hợp hơn 10 lại, phát sinh biến hóa căn bản, xuất hiện các loại xung đột không tưởng được. Là chuyện tất nhiên, điều này lại giống như trồng gỗ, một khối hai khối rất đơn giản, chất đống nhanh mấy trăm khối. Không nói phía sau, cho dù là phía trước có một chút lệch lạc, một chút trọng tâm không ổn, cũng sẽ dẫn đến hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sai một ly, đi 1000 dặm, bất cứ chuyện gì, càng về phía sau lại càng khó. Trương Huyền này khi vừa mới bắt đầu không sai, khiến cho người ta chấn động kinh ngạc. Chỉ có điều, một khi xuất hiện sai lầm, thật giống như nhỏ mực nước vào nước trong, khó có thể ngăn cản. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xảy ra sai lầm. Khương Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang muốn nói tiếp. Đột nhiên đồng tử co lại. Chỉ thấy trên vách tường, chữ số vừa nhảy xuống lắc lư một cái. Chợt tăng lên, tăng thêm, 62, một gian tĩnh thất tại danh sư đường. Mạc Hoàng Nhất ngồi ở trong đó, điều chỉnh hơi thở, từng linh khí với mắt thường có thể thấy được chui vào trong da. Khiến cho tu vi của hắn thong thả tăng lên, vù, cách trương,